Chương 1920, lại vào Ni Bang. Canh thứ nhất ta giật mình không nhỏ, một bên chạy nhanh xuống lầu dưới, vừa nói, chuyện gì xảy ra Lăng Ba Vũ chỉ nói hai chữ, trái tim ta ý thức được chuyện nghiêm trọng, cúp trước đi, ta hiện tại liền đi qua, bác sĩ lập tức đến ta lập tức cúp điện thoại, nhưng là không đợi ta gọi điện thoại, Độc Luyến Thu Vũ đã đem điện thoại di động của mình lấy ra, bấm một cái mã số, chính bác sĩ, ta là Âu Dương Vũ Nhược, 11 hào biệt thự Lăng Thúc Thúc đột phát bệnh tim, ngươi nhanh lên dẫn người tới, lập. Tức ta hướng về phía nàng khẽ gật đầu, mình thì bước đi như bay liền xông ra ngoài, thậm chí đều cố bên trên cùng vài cái mở mở chào hỏi. 33568, 6688 11 hào biệt thự cách chúng ta nơi đây không xa, không đến một phút đồng hồ, ta liền chạy tới, theo vài cái lên cửa chung sau đó, Lăng Ba Vũ mẫu thân mở cho ta môn, tiểu phi, thúc thúc ngươi hắn không nhanh được. Ta nhanh lên vào phòng, men theo Lăng Ba Vũ tiếng khóc lên lầu 2. Chạy vào nhất kiện gian phòng, chỉ thấy Lăng Ba Vũ phụ thân lúc này liền nằm ở trên sàn nhà, bưng trái tim, kịch liệt thở phì phò, Lăng Ba Vũ thì tại một bên cho hắn đưa xuống dễ xô đỏ tích hoàn. Ta đã biết tình huống gì, Lăng Thúc Thúc thân thể luôn luôn không được, luôn là bận về việc công tác, nhìn án kiện trên đài cái kia một phần phân văn kiện, cũng biết hắn chắc là trái tim đột phát, cũng chính là thường nói trái tim chết đột ngột. Lăng Thúc Thúc chứng kiến ta sau đó, đưa tay ra, ta nhanh lên bắt lại tay hắn, thúc thúc, không có chuyện gì, ta ở, bác sĩ lập tức tới ngay. Lăng Thúc Thúc nắm thật chặt tay của ta, đem ta tay hướng Lăng Ba Vũ trong tay thả. Nhìn hắn bắt đầu chậm rãi khuyết tán đồng tử, ta biết, khả năng này là lâm trùng phó thác. Ta không chút do dự bắt được Lăng Ba Vũ tay, thúc thúc, ngươi không có việc gì. Chiếu cố hắn đã nói không ra lời. Lăng Ba Vũ nước mắt chảy ra đi ra, ba ba. Đừng bỏ lại ta thật đáng tiếc, Lăng Ba Vũ lời nói không có phát huy tác dụng, đang ở dưới lầu truyền đến tiếng bước chân thời điểm, Lăng Thúc Thúc tay đã đập xuống đến, một đôi mắt cũng đã nhắm lại. Ta vẫn cho là trái tim chết đột ngột là trong truyền thuyết chứng bệnh, khoảng cách ta rất xa, nhưng là không nghĩ tới, Lăng Thúc Thúc sẽ chết ở tại bên cạnh ta, hắn đi như vậy vội vội vàng vàng, thế cho nên bác sĩ ở mười nhiều giây sau đó cảm thấy thời điểm, đều trùy xì hung dậm chân, nước mắt liên liên. Cực kỳ đáng tiếc, đã không cách nào cứu chữa, hắn đã qua đời. Lăng Ba Vũ một hơi thở không có đi lên, hôn mê đi, Lăng Ba Vũ mụ mụ cũng bất tỉnh, hiện trường rất là phòng làm việc bọn tỷ muội rất nhanh thì chạy đến, Phỉ Nhi như cũ không có loạn trật tự, làm cho mấy người tỷ muội đem Lăng Ba Vũ cùng Lăng A Di dịu đến trong phòng, mau để cho các nàng tỉnh lại. Hết cách rồi, đây là rất tàn nhẫn, nhưng là Lăng Thúc Thúc đã qua đời. Hiện tại điều quan trọng nhất là như thế nào lo hậu sự. Ta rất không cam tâm, làm cho trình bác sĩ lại xác nhận một chút. Kết quả, trình bác sĩ thậm chí ngay cả điện giật đều đem ra hết, vẫn là chuyện vô bổ. Mũi của ta vẫn lên men, hắn năm nay mới chỉ có 47 tuổi, vì cái nhà này, hắn tháo lao hơn phân nửa sinh, khó khăn nữ nhi trưởng thành, chính mình lại phân đến rồi phi phàm cùng Âu Dương hai đại tờ đoàn công ty cổ phần. Mắt nhìn thấy công ty càng ngày càng bên trên quỹ đạo, hắn lại đột ngột mất. Tiểu Tinh thở dài, đi tới bên cạnh ta, kéo góc áo của ta, ca ca, đi bồi bồi Tiểu Vũ đi, ngươi là nàng lớn nhất ỷ vào. Ta gật đầu, lẳng lặng, ngươi thật chi kỷ. Ca ca, đừng nói những thứ này, người chết là lớn, ngươi bây giờ vội vàng đi qua, thuận tiện hỏi một chút nàng tang sự nên làm cái gì bây giờ, chúng ta bên này nhân thủ vậy là đủ rồi. Ta đi nhanh vào Lăng Ba Vũ căn phòng, lúc này Lăng Ba Vũ đã thức tỉnh, chứng kiến ta sau đó, nhất thời lên tiếng khóc giống lên, ca ca, ta không có ba ba, hiểu rõ ta nhất ba ba đi nhà ta ôm lấy nàng, Tiểu Vũ, nén bi thương, Lăng Thúc Thúc lúc đi đều ở đấy cười, hắn không thống khổ, hắn biết ngươi đã lớn lên, có thể khởi động Lăng thị gia tộc. Lăng Ba Vũ chợt vật thở hổn hển, nhưng là, ba ba vẫn như thế tuổi trẻ ta cố nén trong lòng đau nhức, an ủi. Thúc thúc trước khi đi đem ngươi giao phó cho ta, ngươi thấy được không có đường khó qua, ta về sau biết vẫn chiếu cố ngươi. Nói đến đây, ở một bên Lạc Lam cũng chảy nước mắt. Ta biết, nàng đây là thấy cảnh thương tình. Ta an ủi Lăng Ba Vũ hồi lâu sau, lúc này mới hỏi, Tiểu Vũ, thúc thúc sinh tiền có nói gì hay không sau khi chết xử lý như thế nào tang sự. Lăng Ba Vũ nức nở nói, ba ba nói, phải dựa theo Trung Quốc phương thức, chỉ là cho cốt. Hắn nhớ đem cho cốt tát xuống biển. Ta thở dài, được rồi, đây là nói sau. Ngày hôm nay chúng ta trở về Thiên Tân, chúng ta đem hậu sự dựa theo Thiên Tân phong tục làm. Lăng Ba Vũ gật đầu. Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ ba người là phi phàm phòng làm việc trí não, xử lý bắt đầu loại chuyện như vậy cực kỳ nhanh chóng. Phỉ Nhi mau để cho hai chiếc tư nhân máy bay lợi mệnh, sau đó, Lăng Thúc Thúc thi thể bỏ vào thủy tinh quan tài ướp lạnh, nếu như vậy, mặc dù là trở lại Thiên Tân Cốc Hạ, cũng sẽ không biến chất. Chúng ta ở rạng sáng 3 giờ rưỡi từ bụt xuất phát. Thiên Tân bên kia, ta đã phái người bố trí nổi lên tang lễ hội trường. Hơn nữa, vô số điều đường bộ xỏ sâu, đem Lăng Thúc Thúc qua đời tin tức rất nhanh kéo dài tới mở. Ta, muốn cho hắn phong cảnh đại táng. Lăng Thúc Thúc rất phúc hậu, qua đời ngày này vừa lúc vượt qua là âm trải qua ngày lễ tử. Cứ như vậy, toàn bộ tang lễ xử lý chỉ cần 3 ngày. Chúng ta ở chính giữa chưa đạt tới Thiên Tân. Hội trường đã bố trí xong, đạt thờ HNG ở tại Đông Lệ khu một cái không lớn không nhỏ trong lễ đường. Đến rồi giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Lăng Ba Vũ các loại bạn thân, thân bằng, ta hầu như hết thể có thể gọi ở trên bằng hữu đều đổi tới. Toàn bộ lễ đường bên ngoài trên đất chống đầu đầy các loại xe cộ, đem Đông Lệ khu cái trấn nhỏ này chen người đông nghìn nghìn. Lăng Ba Vũ nhị thúc, cũng chính là Lăng Ba cơ phụ thân cũng tới. Lăng Ba Vũ trước giờ đánh với ta so chiêu hô. Nói là sợ hắn biết náo sự, bởi vì Lăng Gia Gia năm đó cũng không có đem công ty một phân một hào giao cho hắn. Nhưng là hôm nay tự cấp ca ca của mình cúc cung thời điểm, Lăng Ba Vũ nhị thúc không dám lời nói nhảm. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn đi vào phía trước, ta đã khẩu súng thương chĩa vào phía sau lưng của hắn bên trên. Cái này tiểu đoạn, Lăng Ba Vũ không nhìn thấy, Lăng A Di lại chứng kiến. Cho nên, Lăng Ba Vũ rất nhanh thì biết. Tính tính này phá lệ lanh bên trong nóng tung cửa nữ hài lộ ra khỏi một tia khó được nụ cười. Kaka, người đối với ta tốt nhất, ta thật không có chọn lầm người. Ta nhìn Lăng Thúc Thúc di ảnh, thật sâu thở dài, nhưng là ta thật không phải là một cái đáng giá phó thác nam nhân. Ta là hạ tâm cây cải củ, thấy một cái yêu một cái. Lăng Ba Vũ đạo, Kaka, ta nói câu lời nói thật đi, kỳ thực bao quát lẳng lặng ở bên trong, đều là chúng ta chủ động câu dẫn ngươi ta nói. Ta có tài đức gì A Lăng Ba Vũ không nói, chỉ là vẫn rúc vào trong lòng của ta. Tang lễ trong lúc, ta cũng lên tuyến, đem chuyện này cao điệu tuyên truyền, đồng thời ta cũng nói, nếu như ở Lăng Thúc Thúc tang lễ trong lúc có người ở lý nổi xa đại lục náo sự, phi phàm liên minh tất nhiên ở sau đó phát động so với thảm liệt 10 lần báo thù. Còn tốt, những cái này lão bằng hữu đều rất thức thời. Thậm chí, ở tang lễ ngày thứ 3 thời điểm, Lọ Thạ Mang cùng với chính mình lão bà ngừng chiến chi thương cũng chạy đến, bọn họ ngồi chung ở tại ta và Phỉ Nhi, Độc Luyến Thu Vũ ba chiếc bưu luân bên trên, tham gia Lăng Thúc Thúc hải táng. Làm Lăng Thúc Thúc cho cốt rắc vào Thiên Tân Hải Hà thời điểm, Lăng Ba Vũ khóc ngất đi, đã bao nhiêu năm, Lăng Thúc Thúc xem nàng như làm nam hải tử một dạng giáo dục, chút xuống cuộc đời tâm huyết, hắn đột nhiên qua đời, hãm hại phá hủy nàng. Lăng A Di ngược lại là so với nàng kiên cường rất nhiều. Ở tang lễ về sau, nàng thỉnh cầu ta bồi Lăng Ba Vũ đi xem đi Ni Bang, bởi vì còn có chút giải quyết tốt sự tình phải xử lý, nói thí dụ như, Lăng Gia Gia linh vị, Lăng Ba Vũ muốn cầm trở về. Chuyện này, tự ta làm sau khi quyết định, đem quyết định nói cho mọi người, những người khác đâu có, làm cùng ta quan hệ thân nhất thiết ba cái mờ mờ, Tiểu Lạc Tiêu, Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Tĩnh suy nghĩ sau một lát, quyết định để cho ta đi. Bất quá lúc này đây, phải mang theo võ thuật không tầm thường Lạc Lam. Hơn nữa, ta không đồng ý đều không được, Lạc Lam lấy cái chết bộ dạng ép, nàng là nói như vậy, ca ca, nếu như ngươi không mang theo ta đi, ta liền lộng chết ngươi. Ta không sợ chết, nhưng là ta sợ chết ở trong tay của nàng, cho nên ta chỉ có thể khuất phục. Lăng Ba Vũ cũng không có ý kiến gì, nàng biết đây cũng là Tiểu Tĩnh đám người đối nàng duy nhất một điểm kiêng kỵ. Vì vậy, đang xử lý hết Lăng Thúc Thúc hậu sự trước mắt, chúng ta gấp tốc độ khởi hành, đi Ni Bang. Làm Thiên Lăng Thần một điểm, ba người chúng ta người chạy tới Ni Bang, đi tới Lăng Gia nhà cũ, chỉ là muốn cầm lại Lăng Gia Gia linh vị, vậy thì có chút khó khăn, bởi vì Lăng Ba Vũ cái kia bụng đen nhị thúc đã để không ít hắc ý để bảo tiêu canh giữ ở cửa. Lạc Lam chau mày, không khỏi thấp giọng mắng, con mẹ nó, Tiểu Vũ tỷ, nhị thúc thực sự là Ố Quy Vương tám đảng cư nhiên phái nhiều người như vậy canh giữ ở cửa không cho chúng ta đi vào. Ta tức giận nói, nha đầu chết tiệt kia, nói thế nào đây? Lạc Lam thẻ lưỡi, ta quá kích di chuyển, xin lỗi Tiểu Vũ tỷ, ta không có ý tứ gì khác. Lăng Ba Vũ thì than giọng điệu, rất là hung hãn nói rằng, tự nhiên nói không sai, hắn đúng là Ố Quy Vương tám đạn trên mặt của ta sinh ra từng cái đường dọc, được rồi chờ ta mấy phút, ta kêu người, đem cổng diệt sạch. Lăng Ba Vũ cùng Lạc Lam đối diện, không khỏi cười lạnh một tiếng, thôi đi, têu mau, liền chút người này, chúng ta thật không có để vào mắt. Dứt lời, hai cái tiểu nữ cư nhiên trước ta một bước xuống xe. Đối với cái này trùng hung hãn hành vi, lập trường của ta luôn luôn là chống đỡ, cho nên cũng xuống xe, rất nhanh thì đi tới trước người của các nàng, đem các nàng hai đặt ở phía sau. Trong lúc nhất thời, hai cái tay nhỏ đều cầm tay của ta một cái, cho ta truyền lại tới một kia mang theo ấm áp tín nhiệm. Ta đi tới cửa, một cái dẫn đầu bảo tiêu một bả ngăn cản ta, dùng nhi bang ngữ lớn tiếng hỏi, ngươi tích, cái gì tích làm việc ta cũng không khách khí, nâng tay lên thì cho hắn một cái đại cổ lưu, ngươi mã vách tưởng, không phát hiện đại tiểu thư sao người này bụng mặt, nhìn một cái Lăng Ba Vũ, chửi ầm lên, phản quốc thông đồng với địch kỳ nư tử vừa dứt lời, ta một cái đi giỏi, đầu gối phải hung hăng đập vào hạ bộ của hắn, một cái để hắn vơ chư nờ dê. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.